Sư tôn của ta siêu vô địch, chương 159, vết thương sát muối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, trong hòn đảo, không gian dần dần vặn vẹo, hình thành dạng vòng xoáy. Bị ngực sưng mặt sưng mũi, Thủy Tư Nha cùng Lam Linh Đại dắt dìu nhau, mặt mũi tràn đầy kính sợ nói. Tiền bối, nếu có cơ hội chúng ta sẽ còn lại đến. Nhớ kỹ, Thẩm Thiên Thu nói, lần sau mang nhiều điểm linh thạch. Thủy Tư Nha cùng Lam Linh Đại nở nụ cười khổ. Lần này đến Nguyệt Linh Giới, mỗi người chỉ chuẩn bị 500.000 khỏa, nếu như còn có càng nhiều nói, khẳng định tiếp tục bị đánh, dù sao bị đánh một lần liền có một lần thu hoạch. Tiền bối, cáo từ, lên đường bình an, chấm, vù vù, Thủy Tư Nha cùng Lam Linh Đại dung nhập vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Bị đánh 50 lần, hai người thu hoạch tương đối khá, quyết định trở về Thiên Ứng Giới đi cảm ngộ, nếu có thể nhất cử đột phá cảnh giới cao hơn, tất nhiên vật siêu chỗ giá trị. Kẻ ngoại lai sau khi rời đi, đám người đem ánh mắt đặt ở lão già đầu chọc trên thân, trong mắt có sùng bái cùng kính sợ. Đầu tiên là một cước đạp bay Lưu Vân Tử, sau đó điên cuồng bạo trùy hai người, thực lực cường đại coi là thật không cách nào hình dung. Náo nhiệt nhìn, Thẩm Thiên Thu xoay người lại, trầm giọng nói, còn không mau tán đi. Cáo từ, giang hồ gặp lại, đám người nghe được Thiết Đàm phái thái thượng trưởng lão là muốn oanh chính mình đi, vội vàng xoay người rời đi. Dược Hồng Lăng lúc đầu muốn giữ lại, cân nhắc đến còn có trưởng lão cùng đi, chỉ có thể lưu luyến không rời cưỡi ưng thú bay đi, đồng thời sờ lên đeo tại trên ngón tay nhẫn không gian, bởi vì bên trong chứa 100.000 khỏa Thẩm đại ca vụng trộm đưa cho chính mình Thiên Ứng Giới linh thạch. Đám người sau khi rời đi, Thẩm Thiên Thu khôi phục 1m8 vài kích cỡ cùng đẹp trai khuôn mặt. Bất quá, Mộc Oanh Ca từ đầu đến cuối theo dõi hắn. Cái kia, đi qua không có, Thẩm Thiên Thu nói, đi qua chỉ là uống rượu. Ta thề, Mộc Oanh Ca u oán nói, cũng không phải không để cho phu quân đi, tại sao muốn gạt ta đâu. Thẩm Thiên Thu ở trong lòng nói thầm, để cho ta đi, lừa gạt quỷ, cho, đưa tới một viên nhẫn không gian, bên trong có 300.000 khỏa song nguyệt linh giới còn tinh thuần linh thạch đưa ngươi. Nói sang chuyện khác, hợp ý ta không muốn. Mộc Oanh Ca nói, Thẩm Thiên Thu kinh ngạc, nữ nhân này vừa mới tiếp nhận Băng Tuyết Thánh Cung, không nên đối với tài nguyên rất coi trọng sao. Xoát, đột nhiên, Mộc Oanh Ca đánh tới, nhẹ nhàng dán tại trong ngực hắn, thấp giọng nói. Nếu như không có người vũ khí kiếm pháp chí bảo ta sao có thể chiến thắng chúng thần điện quan chấp hành đâu. Đồ ngốc, Thẩm Thiên Thu đưa tay khoác lên nàng cái kia nhu thuận trên sợi tóc cười nói. Những vật này là chúng ta cùng một chỗ lịch luyện lấy được, vốn là thuộc về ngươi nha. Hai người năm đó ở Nguyệt Linh giới lịch luyện, định ra qua quy củ, vô luận tại di tích cấm địa thu hoạch được cái gì đều chia đôi phân. Ai đề nghị, tự nhiên là Thẩm Thiên Thu, Mộc Oanh Ca mới đầu cũng không đồng ý, bởi vì nàng biết mình đi cùng hoàn toàn chính là chuyến, nói khó nghe chút khả năng hay là vướng víu. Lấy đi, Thẩm Thiên Thu hoàn toàn như trước đây đem đồ vật đưa qua đi, không cho nàng cơ hội cự tuyệt. Loại này bá đạo tổng giám đốc phong phạm yêu. Dưới trời chiều, hai người ôm cùng một chỗ, phi thường ấm áp, nếu như còn có thể tiến thêm một bước thì càng lãng mạn. Đến rồi, Mộc Oanh Ca chậm rãi nhắm mắt lại. Bốn phía không có người, lại là tại bờ biển, tốt bao nhiêu cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thiên Thu cúi đầu xuống, phi thường chuyện lãng mạn sắp phát sinh, Lưu Vân Tử chẳng biết lúc nào xuất hiện, nước mắt tuôn đầy mặt nói. Thẩm lão đệ, là, ngươi sao, tay, run rẩy kịch liệt, bởi vì trước mắt nam nhân này mặc dù đưa lưng về phía chính mình, mặc dù trong ngực ôm nữ nhân, nhưng là quen thuộc như vậy. Không sai, chính là hắn, vốn muốn hôn qua đi Thẩm Thiên Thu dừng lại, sau đó quay đầu cười nói. Lưu Vân huynh, là ta, đem Mộc Oanh Ca đẩy ra, một cái bước xa tiến lên. Lưu Vân Tử coi là muốn cùng chính mình đến cái nhiều năm không thấy ôm, thế là vội vàng vui vẻ triển khai hai tay, chờ tới lại là một quyền đánh vào trên mặt, sau đó lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất cũng bị mãnh liệt quyền đấm cước đá. Mộc Oanh Ca cũng gia nhập vào, vợ chồng đánh kép tái hiện giang hồ, Thẩm Thiên Thu là bởi vì lão tiểu tử này bán đứng chính mình, mà lại miệng còn rất tiện. Mộc Oanh Ca là bởi vì tiểu tử này mang theo phu quân đi uống hoa tửu. Hai người này là thật không nói võ đức vậy mà ẩu đả một cái lão đồng chí. Ngoài động phủ trước bàn đá, Lưu Vân Tử phân biệt là hai người pha trà, màn ảnh từ đầu đến cuối chỉ cấp tay không cho mặt, bởi vì giờ khắc này bộ dáng quá thê thảm, thực sự không phù hợp thê đội thứ nhất cường giả phong cách vẽ. Lưu Vân huynh, Thẩm Thiên Thu cười nói, gần nhất được chứ, ai, Lưu Vân Tử lắc đầu, bế quan trăm năm, từ đầu đến cuối dậm chân tại chỗ. Không vội, Thẩm Thiên Thu khích lệ nói. Lấy Lưu Vân huynh tư chất cùng ngộ tính, bước vào bước thứ 5 là chuyện sớm hay muộn. Mượn Thẩm lão đệ chúc lành, Lưu Vân Tử để bình trà xuống, hiếu kỳ nói. Thẩm lão đệ không phải đã pha toái hư không rồi sao, làm sao còn tại Nguyệt Linh giới? Hẳn là đột phá thất bại, một mực núp trong bóng tối không dám gặp người. Không hổ là thân thiết lão đại ca, mỗi câu nói đều rất giống sắc bén chỉ thủ, tinh chuẩn không sai cắm ở Thẩm Thiên Thu trên trái tim, đau hắn đứng lên, nắm nắm đấm tiếp tục oanh đứng lên. Lọt vào hai lần đánh đập về sau, Lưu Vân Tử nằm trên mặt đất nói. Thật làm cho ta đoán đúng, Thẩm Thiên Thu tức giận ngồi xuống. Mộc Oanh Ca nói, từ xưa đến nay người có thể phi thăng bất quá giải rác mấy người, phu quân phá toái hư không thất bại, không mất mặt. Phù phù, Thẩm Thiên Thu hai tay khoác lên trên mặt bàn, khóc ròng nói. Có thể hay không đừng vết thương sát muối a ai? Lưu Vân Tử đứng lên, có chút uể oải nói. Ngay cả Thẩm huynh đệ loại này siêu cấp yêu nghiệt đều không thể phá toái hư không, ta coi như bước vào bước thứ năm, không làm theo bị nhốt Nguyệt Linh giới sao? Thẩm Thiên Thu khóc càng thương tâm. Lão đại ca, ta là tuổi tác không đủ a, người đã mấy ngàn tuổi, chỉ cần hiện tại bước vào bước thứ năm, vài phút liền có thể phá toái hư không? Không nói ủ rũ bảo, Lưu Vân Tử điều chỉnh tâm tính, giơ lên chén trà nói. Trăm năm không thấy, làm chén này, trà, uống trà không có ý nghĩa, Thẩm Thiên Thu, đùng, một tiếng đem hai vò rượu thả trên bàn, nhếch miệng cười nói. Đến uống cái đồ chơi này mới được a, có lý. Lưu Vân Tử cũng là lão tiểu quỷ, vội vàng lấy ra một vò rượu, đang muốn chuẩn bị mở ra bồn, đột nhiên ý thức được Mộc Oanh Ca an vị ở bên cạnh, thế là vội vàng đem rượu đầy trở về, nói. Hai anh em ta hay là lấy trà thay rượu đi. Ba ba ba, mấy bàn thích hợp làm đồ nhắm thức ăn bày ra trên bàn. Ta đi xem biển, Mộc Oanh Ca đứng dậy rời đi. Lưu Vân Tử bận bịu chắp tay nói. Tạ ơn, đệ muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Oanh Ca không để ý tới không hỏi, rời đi Lưu Vân động phủ sau mặt lập tức đỏ đứng lên, dù sao. Đệ muội, xưng hô này mang ý nghĩa chính mình cùng Thẩm Thiên Thu trong mắt hắn là vợ chồng là người một nhà. Đùng, đùng, giấy dán mở ra, hương khí bốn phía, Lưu Vân Tử rót đầy một chén rượu, giơ lên nói. Trăm năm không thấy, huynh rất tưởng niệm, làm đi. Làm đi, hảo huynh đệ gặp lại, từ hoàng hôn một mực uống đến đêm khuya, bờ biển, say mềm Thẩm Thiên Thu cùng Lưu Vân Tử tay nắm cả tay, động tác thống nhất vây quanh đống lửa khiêu vũ, cái kia sức sẹo dáng múa chọc cười ngồi tại trên tảng đá Mộc Oanh Ca cách chương.